Hấp thể song tu, chương 12, Thiên Ly Tông, muốn chết. Góc truyện audio.com. Tư đồ liền lùi lại hơn 10 bước. Hương mới đứng vững thân hình. Ngón tay vận kiếm khí. Nhanh như sét đánh chém liên tục 3 kiếm. Mới triệt tiêu được hắc hỏa kiếm khí. Hắn phức tạp nhìn về Ninh Phàm. Hóa kiếm thành hỏa. Kiếm này ý chính là đắc ý kiếm khí của một cô gái nào đó. 40 năm trước, Tư Đồ từng bại dưới kiếm của cô gái kia. Hắn trời xanh tính cuồng ngạo. Cả đời chỉ phục có hai người. Một là Hàn lão ma so với hắn còn cuồng hơn còn kiêu ngạo hơn. Một người nữa, chính là kỳ nữ tử đánh ra một kiếm tây lại. Bại hết Việt Quốc kiếm tu. Tư Đồ điều nghiên hóa kiếm thành hỏa vô số năm. Từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ. Thật không ngờ, Ninh Phàm một kiếm, lại thi triển ra kiếm khí này. Luận kiếm ý ta không bằng ngươi. Nhưng nếu giao thủ, ta giết ngươi, chỉ cần 3 kiếm, lời này nghe có vẻ cuồng ngạo. Nhưng người hiểu Tư Đồ đều biết rằng, lời ấy đối với Ninh Phàm, đã là đánh giá cực cao rồi. Hắn là chủ của kiếm vệ. Tư Đồ, giết dung linh sơ kỳ. Chỉ cần 1 kiếm, giết dung linh trung kỳ. Chỉ cần 2 kiếm, nhưng hắn giết Ninh Phàm, lại cần 3 kiếm, hắn không khinh thị Ninh Phàm nữa. Nhưng thành kiến đối với Ninh Phàm, cũng vô hình trung biến mất, khó trách người này có thể thống lĩnh Mai Vệ. Ồ, hắn ánh mắt rơi vào Mai Vệ, lại lần nữa cả kinh, Mai Vệ 40 năm tu vi không tăng tiến thêm. Đã đồng loạt đột phá bình cảnh, sợ rằng không mất một tháng, sẽ có thể tấn nhập ích mạch 6 tầng. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này, có liên quan cùng việc Ninh Phàm tiếp quản Mai Vệ, người đối với Mai Vệ, đã làm gì, Tư Đồ ôm suy đoán, hỏi, luyện chế tam chuyển đan dược, ban cho 100 Mai Vệ, một người một viên, Ninh Phàm nhàn nhạt nói, hả, một người một viên, tam chuyển đan dược, Tư Đồ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn không ngờ, Ninh Phàm rốt cuộc lại à tam chuyển luyện đan sư. Hơn nữa, hào phóng đến mức một người phát cho một viên tam chuyển đan dược. Tam chuyển đan dược, thông thường mà nói, chỉ có kim đan lão quái mới có thể xem là kẹo mà ăn. Tuy là Tư Đồ, cũng hiếm lắm mới có thể sử dụng một lần tam chuyển đan dược. Người này chẳng những kiếm đạo tu vi kinh người, đan đạo tu vi cũng kinh thế hãi tục. Trọng yếu nhất chính là, đối với Mai Vệ lại rộng lượng như vậy. Tư Đồ thật ra là không biết, dược liệu mà Ninh Phàm luyện đan, đều do lão ma cung cấp, thực tế căn bản không hao tổn cái gì, ngươi có tư cách thống lĩnh Mai Vệ, Tư Đồ ta, phục ngươi vị thất mai thiếu chủ này, thiếu chủ muốn chủ trì đạo quả đại hội, đến lúc đó, ta tất dẫn đầu tam vệ, 4 tộc, cổ động và ủng hộ cho thiếu chủ, thần sắc của Tư Đồ, chưa từng có vẻ trịnh trọng như vậy. Tam chuyển luyện đan sư, ảnh hưởng lực có thể tương đương với kim đan lão quái. Ninh Phàm có trình độ luyện đan như thế này, chưa nói gì thất mai thiếu chủ, cho dù tự bản thân xây dựng thêm một tòa thất mai thành nữa. Cũng tuyệt không phải việc khó gì. Giờ phút này Tư Đồ không nghi ngờ nữa. Ninh Phàm có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Hắn không nói một lời. Nhìn Ninh Phàm, chờ đợi Ninh Phàm chỉ điểm. Tư Đồ thái độ biến chuyển, khiến Ninh Phàm cực kỳ hài lòng. Như vậy, trong Hắc Ma Tam Thần Quân, đã có 2 vệ phục tòng mình. Còn dư lại, chỉ có băng vệ đứng đầu bởi Nam Cung. Có cơ hội phải gặp thử mộ tốt, kiếm ý của ngươi, ác liệt có thừa, linh tính chưa đủ. Dung linh, trong kiếm vô linh, như thế nào đột phá dung linh hậu kỳ? Ninh Phàm ngôn ngữ điềm đạm. Rơi vào trong tai Tư Đồ, lại giống như cửu thiên kinh lôi, mau chóng lĩnh ngộ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ta táng kiếm, chỉ hấp thu kiếm ý, lại không hấp thu kiếm linh. Một lời nói ra, Tư Đồ khí thế tiết tăng lên vùn vụt, đột nhiên một đạp đạp lên mặt đất, cả tòa hoa viên chôn kiếm, 105 đạo kiếm quang bắn ra, nhập vào trong cơ thể Tư Đồ, hắn quát to một tiếng. Vào giờ khắc này, khí thế đột thăng, đột phá dung linh hậu kỳ, đa tạ thiếu chủ chỉ điểm, Tư Đồ tính cách lạnh lùng, ít nói ít cười, có thể nói một câu đa tạ, đã là hiếm thấy, không nên đa lễ. Đúng rồi, ta nghe Úy Chỉ thống lĩnh nói, trong phủ của ngươi có một loại hắc thảo. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, thiếu chủ cần cứ việc lấy đi. Từ Tư Đồ phủ đi ra, Ninh Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mà Úy Chỉ đối với Ninh Phàm bội phục bò lăn ra đất. Nhị ca này của hắn tính tình lạnh nhất, Ninh Phàm có thể khiến cho Tư Đồ nhượng bộ, công thêm một câu chỉ điểm là đã khiến cho Tư Đồ đột phá tu vi. Hâm mộ, trong lòng Úy Chỉ tràn đầy sự hâm mộ tột cùng. Thiếu chủ, người cũng chỉ điểm cho tôi một chút, tôi muốn đột phá dung linh trung kỳ. Úy Chỉ dương mắt cười nói, ngươi. Ninh Phàm đánh giá Úy Chỉ, lắc đầu, nói thật, Úy Chỉ quanh năm trấn thủ Mai Trang, sát khí ăn mòn hầu như không còn gì, là ma tu mà lòng không đủ ngoan. Tư Đồ người ta kiếm đạo tư chất phi phàm, còn Úy Chỉ lại không có một chút sở trường, ngoại trừ nuôi heo. Nuôi heo. Chấm, ngươi theo ta trở về cung, đem hắc thảo vận chuyển về, ta viết cho ngươi một bộ công pháp, hẳn thích hợp với ngươi. Trong đầu Ninh Phàm, tuy chỉ có âm dương biến là một loại tiên đế cấp công pháp, nhưng công pháp hỗn tạp thì cũng có không ít. Trong đó, có một loại ngự thú quyết, thuộc về thiên môn công pháp, yêu cầu tu luyện giả cùng yêu sủng song tu. Úy Chỉ là kẻ lỗ mãng, không phải thích heo sao? Vậy cho hắn cùng heo song tu thử. Mưa oi ngày, cứ thế qua đi. Ngày đó sau khi Ninh Phàm trở về Tư Phàm cung, bằng ký ức, viết xuống hai bộ công pháp, một loại ngự thú quyết, nhân thú song tu là loại công pháp có khẩu vị rất nặng, thậm chí biến thái, dĩ nhiên là cho Úy Chỉ. Úy Chỉ lấy được công pháp, nhìn một cái, kinh khủng như nhìn thấy trời. Nhân thú song tu, tuy nặng khẩu vị, nhưng nếu tu luyện, Úy Chỉ nắm chắc trong vòng 10 năm trời, có thể tấn nhập kim đan kỳ. Hắn lấy ra con thiên hà chư nhìn nhìn, trăm loại cảm xúc đồng thời xuất hiện. Hắn không cưới vợ, nhưng mà con tiểu chư này, sau này có thể chính là cô vợ duy nhất của hắn rồi. Rất may là, nó là heo cái, có thể cùng ta song tu, khó coi thì có chút khó coi đó, tạm thời thích hợp vậy. Hắn lập tức về nhà, thí nghiệm ngự thú quyết, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Trong đó quá trình, các loại tiêu hồn, tự nhiên không cần nhiều lời. Ninh Phàm viết bộ công pháp thứ hai, cũng là một bộ đỉnh lô công pháp, xá nữ hoàn âm quyết, là chuẩn bị cho chỉ hạc trời xanh mị cốt, tu luyện đỉnh lô công pháp, tiến cảnh thần tốc vượt xa so với những công pháp khác. Trọng yếu nhất chính là, sau khi tu luyện công pháp này, chỉ hạc sẽ có thể áp chế âm khí trong cơ thể. Cho dù không cùng Ninh Phàm giao hoan, cũng không gặp nguy hiểm nữa. Chỉ tiếc, công pháp này có một yêu cầu, tu luyện lúc ban đầu trong vòng 3 tháng, không được cùng đàn ông cùng phòng. Điều này cũng khiến cho kế hoạch Ninh Phàm cùng chỉ hạc song tu tạm thời dừng lại. Tiểu chỉ hạc bế quan, đợt bế quan này, sẽ mất hết 3 tháng. Suốt 10 ngày, Ninh Phàm cũng bế quan, bằng pháp lực của mình khai mở kinh mạch. Không có ích mạch đan, quá trình ích mạch cực kỳ đau đớn, mà 10 ngày trôi qua, Ninh Phàm cũng chỉ ích ra một cái kinh mạch, đạt tới 34 mạch, không đan dược, không song tu, chính thống tu luyện, tốc độ quá chậm. Trong 10 ngày, lão ma luyện chế tứ chuyển đan dược thất bại, nổ lò một lần, nhưng lập tức lấy dược liệu mới, dược đình, luyện chế lần nữa, không hề khuất phục. Trong 10 ngày, thần hư các ở Thất Mai thành Nam Thành, xây dựng một tòa băng cung huy hoàng, đặt tên là băng thần cung, dùng để cử hành đạo quả đấu giá đại hội. Trong 10 ngày, lục tục có Việt quốc cao thủ kéo tới Thất Mai thành, tới tham gia đạo quả đại hội, chính ma đều có, phần lớn đều là dung linh. Những cao thủ này, luôn luôn do, Hắc Ma Tam Thần Quân, băng vệ thống lĩnh, Nam Cung tiếp đãi. Vào ở trong phường thị phía nam Thất Mai thành. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm nhận được một tin tình báo của Mai vệ. Trong lòng bực tức, tân khách tới Thất Mai thành, có một người là người của Thiên Ly Tông. Thiên Ly Tông, ma tông mà Ninh Phàm nằm mộng cũng muốn tiêu diệt. Thiên Ly Tông ngoại môn trưởng lão, Ngô Đông Nam, dung linh hậu kỳ tu vi. nhị chuyển luyện đan sư thân phận. Một thân phận khác, là phu quân của Hợp Hoan Tông tông chủ sát cửu. Trong Tư Phàm Cung, Ninh Phàm nắm tình báo. Mắt lộ sát cơ, Thiên Ly Tông, ba chữ này đã đủ để khiến Ninh Phàm sanh hận. Còn chân chính khiến cho hắn động sát cơ, là Ngô trưởng lão một cái yêu cầu phách lối khác. Chỉ Hạc là vợ ta, ngươi dám động Chỉ Hạc, đơn giản là, muốn chết, Ninh Phàm lạnh lùng nói. Trong băng vệ phủ, Nam Cung thống lĩnh đang tiếp đãi một thanh niên áo bào đen. Thanh niên này vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm khàn khàn già nua, mặt ngoài trẻ tuổi, trên thực tế cũng đã là lão quái 200 tuổi. Người này, chính là người trước đó dùng truy tích thử truy lùng Chỉ Hạc. Thiên Ly Tông trưởng lão, Ngô Đông Nam, Hợp Hoan Tông là chi nhánh của Thiên Ly Tông ta. Hàn Nguyên Cực không nói tiếng nào, diệt mất Hợp Hoan Tông, còn cướp đi thiếp thị của lão phu. Có phải là không đem Thiên Ly Tông coi vào đâu? Ngô trưởng lão giọng mang uy hiếp. Ha ha, Thiên Ly Tông là ma tông số một Việt Quốc. Hàn thành chủ chúng ta sao dám mạo phạm? Lại làm thế nào đi cướp thiếp thị của Ngô trưởng lão? Nam Cung nhẹ lay động vũ phiến. Chơ cháo cười mà như không cười. Hãy bớt nói nhảm đi. Đem Chỉ Hạc giao ra. Lão phu đã dùng truy tích thử tra rõ. Tiểu nha đầu kia. Hôm nay đang ở trong Tư Phàm Cung. Nói đến Tư Phàm Cung, Ngô Đông Nam trong mắt mới lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn nghe nói, lão ma không biết nguyên nhân gì, đang bế quan ở đó. Hắn dám xem thường Nam Cung, xem thường Thất Mai, lại không dám xem thường lão ma. Lão ma là một trong Việt Quốc thập đại cao thủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ngô Đông Nam không muốn trở mặt cùng lão ma. Các hạ là tới tham gia đạo quả đại hội, hay là tới Thất Mai thành sanh sự? Nam Cung ánh mắt lạnh lèo. Lão phu không nói nhảm với ngươi. Trước khi đạo quả đại hội kết thúc, giao ra Chỉ Hạc, nếu không, hừ, Ngô Đông Nam hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo đi, chỉ lưu lại một mình Nam Cung. Sắc mặt xanh đỏ không chừng, người này mở miệng liền đòi thiếu chủ phu nhân. Nếu là 40 năm trước, Nam Cung ta tuyệt đối sẽ khiến cho hắn không còn sống đi ra khỏi Thất Mai. Nhưng hôm nay, Nam Cung buông bỏ vũ phiến, than thở một tiếng, trên gương mặt gầy gò, vẻ mặt tiêu điều, 40 năm qua, cái uy của Hắc Ma, tựa hồ đã bị người ta quên lãng, ngay cả hắn là kẻ được xưng, Đoạn Thiên Cơ, Nam Cung. Đều cơ hồ bị quên lãng, năm đó Hắc Ma phái, có uy danh tới bực nào. Không biết Ninh Phàm thiếu chủ, sẽ xử lý Ngô Đông Nam như thế nào? Là khuất phục Ngô Đông Nam, đem vợ của mình chắp tay đưa tiễn? Hay là, giết Ngô Đông Nam, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Trong mắt Nam Cung, mơ hồ có chút mong đợi. Có lẽ uy danh của Hắc Ma Tam Thần Quân, sẽ ở trong tay Ninh Phàm. Trọng trấn, ngày thứ 11, đạo quả đấu giá đại hội, chính thức bắt đầu, ngày này. Thậm chí có ba kim đan lão quái giá lâm Thất Mai thành. Bên ngoài thần hư các, trong băng thần cung, thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ vì hôm nay, sẽ có một quả đạo quả của kim đan lão quái. Đấu giá ở chỗ này, một quả kim đan đạo quả, có thể khiến cho người phàm. Một bước tấn nhập dung linh, có thể khiến cho dung linh hậu kỳ tu sĩ. Một bước tấn nhập kim đan. Thậm chí, có thể khiến cho kim đan lão quái, trực tiếp đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, tiết kiệm trăm năm khổ tu, chấm, mà giá cả của nó, cũng sẽ cực kỳ kinh khủng. Cách chương.